Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 69. Ta tên Đại Ma Vương. Nửa sau hiệp 4, Sawamura một cái Homerun đem so với phân chênh lệch một lần nữa rút ngắn đến 2 điểm đối với kết quả này. Miyuki còn là phi thường phấn chấn, hạt nhân A đã có biểu hiện. Chúng ta những người này cũng không thể không có biểu thị, làm đội trưởng. Hắn vốn là muốn sục sôi chí khí giảng mấy câu nói. Có thể thôi từ trong miệng hắn nói ra. Hiệu quả nhưng đánh không nhỏ chiết khấu, người đàng hoàng trịnh trọng lúc nói chuyện. Cảm giác tổng thật giống là trào phúng người đâu, Kuramochi cười ha ha trêu nói đối mặt bạn tốt. Miyuki cũng khôi phục bản tính. Ta không cùng liền hít đều đánh không ra người tính toán, đập thứ tư. Catcher, Miyuki, ngươi đang làm gì thế? Hiện tại nhưng là thi đấu. Ngươi không phải nên đang đợi đánh bóng địa phương chờ đợi sao? Khách mời trọng tài Kataoka huấn luyện viên cau mày nói rằng, xin lỗi. Xin lỗi, Catcher trang bị muốn thay đổi. Đều là phiền phức chút, Miyuki cười một mặt lúng túng. Có điều vẫn là rất nhanh đi tới Batter Box Sawamura tiểu tử thúi kia đều như vậy đốt. Thân là hợp tác, hắn cũng không thể biểu hiện quá tốn a. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống Tanba Koichiro trước mặt. Tanba rất dễ dàng đem này một cầu cho nhặt lên đến. Sau đó đưa lên gôn một, Yuki găng tay bên trong, đúng. Ao! Tất cả những thứ này làm đến thực sự là quá nhanh. Batter Box lên Miyuki, thậm chí đều chưa kịp xuất phát chạy liền như vậy ao. Batter Box lên, Miyuki Kazuya là một mặt lúng túng. Hắn rõ ràng bị Chris học trưởng cho động tác võ thuật. Như bọn họ cái này loại hình Batter, chỉ cần đoán đúng câu là rất dễ dàng có mắt sáng biểu hiện. Đừng nói hít. Chính là Homerun cũng không phải nhiều khó khăn đồng dạng. Cái này loại hình batter, một khi bị người động tác võ thuật, bọn họ kiên định vung chày, liền đã biến thành nhược điểm chí mạng. Hắn ao rất có mấy phần bi trắng mùi vị. Hoàn toàn có thể được xưng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước xuống sân sau khi vừa bị hắn trêu chọc qua Kuramochi, không nhịn được trêu chọc trở về, biểu hiện thật tốt. Đập thứ tư, Miyuki xuống sân sau khi đập thứ năm đến phiên Mezono. Hắn ở đội 2 đội 3 bên trong. Nhân duyên tốt nhất Mezono vừa lên batter box. Thật nhiều đội 2 đội 3 tuyển thủ đều ở cho hắn cố lên catcher vị trí. Green nhìn Mezono, khẽ cau mày đập thứ năm Mezono. Không biết tại sao. Chris luôn cảm giác trước mắt kết quả này phi thường lật đổ đánh bóng sức mạnh ưu tú. Tối thiện hít dài góc trong bóng thẳng. Trong đầu đem Mezono tư liệu đã cho một lần. Sau đó lại hồi ức một dưới lần quyết đấu thứ nhất thời điểm. Mezono trạng thái cùng với bọn họ giải quyết thế nào hắn trước sau liền 2-3 giây đồng hồ công. Phu cũng chưa tới. Chris trong lòng đã có phối cầu giải quyết Mezono phương án góc trong bóng thẳng là tuyệt đối. Không thể dùng, hay dùng bóng góc ngoài cùng Mezono quyết một trận thắng thua được rồi. Ba bóng toàn bộ đều ném đến góc ngoài picture trên gò Tanba Koichiro. Khẽ gật đầu sau khi ném bóng ra tay góc ngoài. Góc ngoài, liên tục hai cái bóng góc ngoài để Mezono sản sinh dao động. Hắn vốn là nhắm vào góc trong cầu đánh. Thế nhưng Tanba học trưởng liên tiếp dùng bóng góc ngoài. Có phải là hắn hay không đánh cược sai rồi? Cuối cùng một cầu, vẫn là góc ngoài màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Mezono miễn cưỡng vung chày chày, tuy rằng miễn cưỡng đụng tới cầu. Nhưng cũng không có đánh được. Cầu hướng về gôn một phương hướng về phía trước, cầu cuối cùng rơi vào chốt gôn một Yuki trong tay. Ao, hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ sáu. Cánh phải bên ngoài, Shirazu biểu hiện không tệ. Dây dưa mấy cầu, nhưng cuối cùng không có chạy trốn ao vận mệnh hắn đem cầu đánh tới ngoài sân. Nhưng rất đáng tiếc, bóng rơi phương hướng cũng không được, bị cánh ngoài cho cản vững vàng, ao. Ba ao, công thủ trao đổi 4 hiệp thi đấu kết thúc, điểm số là 4-2, hơn nữa phi thường trùng hợp chính là đánh tới hiệp thứ tư mới thôi. Xây đô cao trung năm thứ 3 học trưởng đội ngũ vừa vặn luân xong 2 vòng, sau đó chính là Sawamura. Aizun chính diện cùng năm thứ 3 các học trưởng đối cứng. Đây cũng là bọn họ một lần cuối cùng đứng đồng nhất cái trên cầu trường thi đấu, đón lấy cảnh tượng này, chỉ là ngẫm lại liền kích động lòng người đây. Miyuki nói rằng nhìn Sawamura Aizun chuẩn bị lên picture khâu. Hiện trường tất cả mọi người thật giống đều phi thường kích động. Không riêng là năm thứ 3 cùng tân sinh xây đô cao trung trong đội bóng đồng bọn. Những kia khán giả cũng là như thế trước mùa hè Koshien. Triệt để đại ma vương Sawamura Aizun chứng minh năm nhất tân sinh liền đảm nhiệm đội bóng ấy. Cũng ở mùa hè Koshien bên trong có như vậy biểu hiện, nếu như nói người như vậy đều không phải đại ma vương. Bọn họ bần cùng trong óc căn bản là không nghĩ ra còn có hạng người gì có thể gọi danh hiệu này. Vì lẽ đó dù cho chỉ là năm nhất tân sinh cầu thủ, nhưng Sawamura Aizun đã thành hiện nay cao trung giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất siêu sao. Trước đây hắn tiếng tăm cũng là thứ nhất, thế nhưng so với cái khác siêu sao tuyển thủ cũng không có quá to lớn ưu thế. Cái kia địa vị có chút, có tiếng không có miếng, không ít người cho rằng thực lực của hắn có điều là Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương mà thôi. Nhưng thông qua mùa hè Koshien nghiệm chứng, Sawamura Aizun xác thực dùng thực lực của chính mình xác lập chính mình trường trung học số 1 sinh. Địa vị năm thứ 3 vẫn không có xuất ngũ thời điểm. Cái tên này còn có mấy phần tranh cướp giá trị. Theo năm thứ 3 xuất ngũ, Sawamura Aizun đã là hoàn toàn xứng đáng người số 1 bây giờ vị này cao trung người số 1. Lập tức liền muốn leo lên picture khâu, mà hắn đối thủ là được xưng toàn quốc tối đập chủ lực tuyến xây đô năm thứ 3 khóa này. Cảnh tượng trước mắt thật giống như toàn quốc mạnh nhất mâu cùng toàn quốc kiên cố nhất thuẫn lẫn nhau chạm vào nhau, đến tột cùng là sắc bén mâu đem thuẫn xuyên thủng, vẫn là kiên cố thuẫn tiếp tục duy trì chính mình bất bại địa vị. Cảnh tượng như vậy chỉ là ngẫm lại liền kích động lòng người, càng không cần phải nói tận mắt chứng kiến. Hôm nay cũng thật là đến đáng giá. Trong đó một vị lão đồng học kích động vuốt sau gáy của chính mình trước. Bên cạnh hắn thậm chí có mấy cái người kích động cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho bằng hữu của chính mình. Một số người khác thì lại khinh thường lật lên gọi điện thoại. Cái kia mấy cái thực sự là ngu xuẩn, sớm đang xác định muốn đánh luyện tập thời điểm tranh tài, bọn họ liền gọi điện thoại. Nghĩ đến bằng hữu đã ở trên đường chạy tới, trong này cũng có cùng Fujio quan hệ khá là không sai, cố ý gọi điện thoại qua. Cái gì? Điện thoại một đầu khác, Fujio âm thanh kích động đều có chút khàn khàn lẽ ra một hồi trong đội luyện tập thi đấu. Hắn không đến nỗi như vậy, thế nhưng xây đô cao trung hồng trắng đối kháng vốn là không giống nhau, càng không cần phải nói. Sawamura Aizun cùng năm thứ 3 giao chiến chỉ là muốn nghĩ cũng biết. Như vậy đưa tin theo ra đến sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Nhất định không thể bỏ qua. Có như vậy dự định, Fujio con mắt đều là hồng. Hắn vội vội vàng vàng xông lên trên phía sau theo Uwada Akiko kinh hoàng tiếng kêu, Fujio tiền bối. Seido cao trung CLB bóng chày chuyên dụng trên cầu trường. Kích động lòng người giao chiến chính đang triển khai, Sawamura Aizun đã đi tới picture khâu hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.